Chương 1316, Ngưu Gốc đánh với. Thời gian qua rất nhanh một ngày, đi tới 11 hào 8 giờ đêm. Thật bất hạnh, bởi chúng ta tiến nhập vượt cột khu Á Châu vòng loại, cho nên chúng ta tuy là đã đánh tới huyết tinh tự viện đệ tứ tầng, nhưng là cũng không có biện pháp tiếp tục nữa, chỉ có thể đưa cái này cơ hội nhường cho người hữu duyên. Hơn nữa, một lần này chế độ thi đấu an bài phi thường mật, một buổi tối này liền muốn quyết ra cuối cùng quan á quân thuộc sở hữu cùng 4 tờ vào vòng ngược cột vé vào cửa, cho nên ta đoán chừng chúng ta ít nhất phải đến tối 10 giờ rưỡi mới có thể đi vào phó bản, tiếp tục đẩy buộc. Một lần này giả thuyết sân so tài tuyển định ở tại Singapore khu nhất cấp chủ thành Kim Sư thành Sư Tâm sân đấu. Khi chúng ta tiến nhập cái tòa này sân đấu thời điểm, tiếng người huyên náo, toàn bộ sân đấu đã là một tòa không hư tịch, các ngõ ngách đều chen đầy cuồng nhiệt người hái mộ, còn kém bán đi treo phiếu. Lúc này đây, Thủy Tinh công ty chẳng phân biệt được châu Á quan hệ thù địch, đem chọn cái sân đấu đối với toàn bộ châu Á người hái mộ mở ra, chỉ là một tấm vé vào ga liền tờ mở giờ xào đến rồi 500 kim tệ, tương đương 550 nhân dân tệ, mà một tấm VIP vé khách quý thì bán được 5.000 kim tệ. Đài chủ tịch phía dưới nhóm càng là giá trị 10.000 kim tệ, giá tiền này thực sự là có thể so với vượt cột so tài túc cầu quyết tái vé vào cửa giá tiền. Nhưng lập tức liền như thế, như cũ có thật nhiều cuồng nhiệt người hái mộ không tiếc số tiền lớn mua vé vào cửa. Thủy Tinh công ty cũng rất biết làm người, lúc này đây trận đấu mặc dù nói vượt cột khu Á Châu vòng loại, nhưng lại như cũ có thưởng cho. Đẳng cấp, trang bị, danh vọng gì gì đó thưởng cho không có. Có chỉ là vàng óng kim tệ thường cho, đủ để hấp dẫn chúng ta từng cái vào vòng đội ngũ trong mắt đệ 13-16 danh, mỗi một danh đội viên thu được kim tệ thường cho 10.000 miếng, đội trưởng thu được kim tệ thường cho 15.000 miếng. Đệ 912 danh, mỗi một danh đội viên thu được kim tệ thường cho 20.000 miếng, đội trưởng thu được kim tệ thường cho 3.000 không miếng. Đệ 58 danh, mỗi một danh đội viên thu được kim tệ thường cho 40.000 miếng. Đội trưởng thu được kim tệ thưởng cho 7.000 không miếng. Đệ 4 danh, mỗi một danh đội viên thu được kim tệ thưởng cho 60.000 miếng. Đội trưởng thu được kim tệ thưởng cho 10.000 không miếng. Đệ 3 danh, mỗi một danh đội viên thu được kim tệ thưởng cho 10.000 không miếng. Đội trưởng thu được kim tệ thưởng cho 150.000 miếng. Đệ 2 danh, mỗi một danh đội viên thu được kim tệ thưởng cho 150.000 miếng. Đội trưởng thu được kim tệ thưởng cho 2.500 không miếng. Đệ 1 danh, mỗi một danh đội viên thu được kim tệ thưởng cho 20000 không miếng, đội trưởng thu được kim tệ thưởng cho 5000 không miếng. MVP, thu được kim tệ thưởng cho 30000 không miếng. Đừng xem kim tệ thưởng cho phong phú như vậy, nhưng là cái này bản khẩu Thủy Tinh công ty như trước có rất lớn lợi nhuận, nguyên do bởi vì cái này giả thuyết sân đấu dung lượng đã đạt đến kinh người 20 vạn người, vé vào cửa thu nhập hơn ức là thỏa thỏa. Cho chúng ta chút tiền ấy chẳng qua là như một tóc mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, chút tiền ấy không trọng yếu, chúng ta chính là căn cứ quán quân tới. Lúc này đây khu Á Châu vòng loại người chủ trì vẫn như cũ là Tiểu Ngọc, nàng cũng đồng dạng là vượt cột hiện trường người chủ trì, có người nói sẽ cùng một cái châu Âu soái ca chủ trì hợp tác, cùng nhau chủ trì vượt cột buổi lễ long trọng. Mà giờ khắc này, nàng dùng cao quang tám thanh âm hướng khán giả vấn an, đồng thời cũng hướng toàn bộ châu Á hàng tỷ người hái mộ thăm hỏi. Chúng ta cùng Tiểu Ngọc rất quen, lúc trước còn lên tiếng chào hỏi, Tiểu Ngọc nói với ta, Tiểu Phi, ngươi nhưng là kế thiên ca cùng phạm ca sau đó, ta người thứ ba thần tượng, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng, thật xinh đẹp đem quán quân ôm trở về quốc đi a. Ta cười nói, ngài mời được rồi. Nàng lắc eo, lười biếng cười cười, ngoài ra, ta cũng không thể được bắt quái một cái ta giang tay ra, không thể. Mẹ kiếp, thật không nể tình, còn nhiều hơn năm lão bằng hữu đây ngất, bạn cũ lâu năm ngươi còn không thấy ngại bắt quái ta à? Cái này có gì đây, nếu không, ngươi bắt quái ta một cái hịp, vậy ngươi và cái kia Đông Bắc Phú Hảo là thần mã quan hệ nhất định phải với hắn kết hôn rồi sao? Chẳng ghét, ngươi so với ta còn bắt quái. Đây chính là ngươi để cho ta hỏi được không? Tiểu Ngọc tức giận một mạch dậm chân, lắc lắc đầy đặn cái mông tròn liền đi. Phỉ Nhi cười đến đau bụng, rất nhanh cho ta hạ lời bình, xem ra, chúng ta tiểu thụ thụ đối ngoại thời điểm mới có thể cho thấy đế vương công bản chất. Ta đắc ý nói, cái này nhất định, bình thường ca ca ta cũng chính là để cho các ngươi những thứ này đại tiểu nha đầu mà thôi, ai biết các ngươi còn liền cùng ta phải sát lên. Phỉ Nhi lập tức dương nanh múa vớt, tiểu tử, lão nương phủng ngươi một câu ngươi còn lên ngày, được, chờ xem, đánh xong trận đấu xem ta không cố gắng thu thập ngươi. Ô ô ô, lão bản ta sai rồi. Chậm, ngươi buổi tối rửa cây hoa cúc chờ đấy bị chúng ta hảo hảo hầu hạ một chút đi, ta đầu hàng. Phỉ nhi ngày hôm nay quả quyết khí phách vênh báo, để cho ta ạ lẹt sảng giờ rồi. Nói về chuyện chính. Người chủ trì Tiểu Ngọc đang nói vài câu lời hướng dẫn sau đó rất nhanh thì đem Thủy Châu Bình mời lên lôi đài. Khiến người ta không nghĩ tới là, Thủy Châu Bình lại là cùng Singapore nổi tiếng nhất nữ ca sĩ, cũng là của ta thần tượng Tôn Bình thường cùng tiến lên đài. Mà nàng cũng là một lần này phụ trách máy móc chọn rút thăm khách quý. Ta nhất thời kích động, hai mắt nổi lên tinh quang. Tiểu Tĩnh không hiểu nói, ca ca, ngươi xưng sao rồi hả? Tiểu Lạt Tiêu thở dài. Hắn chứng kiến thần tượng của mình. Tiểu Tĩnh không khỏi sững sờ, ồ thì ra ca ca cũng truy tinh á? Ta cười nói, dĩ nhiên. Tuy là bình thường tỷ cũng đã gần 40 tuổi, nhưng nàng vĩnh viễn là lòng ta thực lực phái hát tướng, vĩnh viễn là thần tượng của ta. Tiểu Tĩnh cười đều nói, ta đây là cái gì của ngươi? Ngươi là ta Long Hồn hạng liên á à? Thì ra ta chính là một cái huyết vực B cấp hạng liên á ừ. Như vậy, ta có thể vĩnh viễn đem ngươi đặt ở ngực của ta. Tiểu Tĩnh hiểu ý cười. Tiểu Lạt Tiêu cũng mượn cơ hội làm khó dễ. Ca ca, ta đây là cái gì của ngươi? Ngươi là ta sinh mệnh bí dược gá hịt. Thì ra ta là phá dược thủy cái chai á ừ. Như vậy, ta có thể vĩnh viễn đem ngươi dưới vào trong máu của mình. Tiểu Lạt Tiêu cũng sẽ tâm cười. Lạc Lam không hợp thời làm nũng. Phi ca ca, ta là ngươi cái gì? Ta tức giận hừ nói. Ngươi là ta sẽ rủ kẻn kỉn chi tâm á à. Thì ra ta là một khối phá cái khiên á ừ. Như vậy, ta cuối cùng biết thường thường đem ngươi lấy ra hù dọa một cái tay mơ. Ca ca, ngươi cái này đại hồn nhạt Tôn Bình thường đầu tiên là hát một bài chính mình thành danh khúc lang quang, rất nhanh dùng nàng cao vút tiếng nói đem toàn bộ sân so tài bầu không khí điều động đứng lên. Hơn nữa, thanh âm kia chính là như vậy êm hay, bảo đao bất lão. Sau đó, nàng ở Thủy Châu Bình cung thỉnh dưới, nhấn cái kia quyết định 16 chi đội ngũ vận mạng nút màu đỏ. Trong lúc nhất thời, 10 cái đội ngũ ký tự ở trên màn ảnh qua lại bắt đầu khởi động, xoay tròn giờ khắc này, ta tâm lý đang yên lặng cầu khẩn, được rồi, đem Hàn Quốc cùng Ni Bang tất cả đều phân đến chúng ta tổ đi xem chúng ta làm sao. Thỉnh thịch bọn họ nhìn ta vẻ mặt tà ác, Tiểu Tĩnh cũng không nhịn được kháp ta một cái, hung hăng hỏi, ca ca thúi, ngươi lại đang y y cái gì? Ta cực kỳ nghiêm túc đem mình nghĩ sự tình cùng nàng chia sẻ xuống. Tiểu Tĩnh mắt trợn tròn, ca ca, ngươi làm sao cùng ta muốn cùng nhau đi rồi hả? Vài cái mở mở cũng phụ họa. Chu vi những đội ngũ khác các người chơi vẻ mặt tắc hàn, lòng nói bọn người kia thật đúng là vô sỉ. Nhưng mà, làm cái kia vận mạng trên màn ảnh lớn ký tự đình chỉ cổn động thời điểm, khiến cho người có chút chuyện không nghĩ tới xảy ra, ta và Tiểu Tĩnh cầu khẩn cư nhiên hoàn toàn linh nghiệm A tổ, quốc một đội, ám ảnh, lang ba, bờ dạ mạ B tổ, phi thiên. Lục giã tiên tùn thờ vỡ ấn đở phủ ngoại giờ tốt hộp dị, mộ quang, trăm vạn phú hào xê tổ, quốc đội 3, duy yêu, thánh quang, thiên đường lĩnh vực dê tổ, quốc đội 2, ảnh loạn, cao ly chi tâm, thiên lục khu Á Châu vòng loại vẫn là căn cứ mạnh yếu phân hóa. Nguyên tắc đến phân xứng ghế, quốc khu thực lực ở châu Á là tuyệt đối trên ý nghĩa lao đại, cho nên phân đến nhiều nhất 4 cái ghế, mà Ấn Độ, Ni Bang, Hàn Quốc đều thu được 2 cái ra biên danh lạch. Còn lại quốc gia cũng địa khu cũng là dựa theo mạnh yếu trình tự phân phối riêng mình ghế. Chúng ta tổ này có thể nói bảng tử thần, cùng tổ chẳng những có đối thủ cũ ám ảnh quân đoàn cùng lăng ba quân đoàn, còn có thực lực mạnh mẽ bờ giả mạ. Một lần này trận đấu tương đương tàn khốc, hơn nữa phi thường bóc lột. Tiểu tổ đánh đơn thi đấu vòng tròn, ngũ tràng 3 tháng, lấy đầu 2 gã trực tiếp xuất hiện, sau đó. A tổ đôi thứ nhất trần tổ thứ 2, A tổ đệ nhị đánh vời tổ đệ nhất. B tổ đôi thứ nhất trần tổ thứ 2, B tổ đệ nhị đánh vời tổ đệ nhất. Sau đó, AC cùng bờ giờ 2 tổ vòng tứ kết người thắng đem phân biệt quyết đấu, người thắng tiến nhập trận chung kết, người thua tranh đoạt huy chương đồng. Bởi tứ cường phía sau trận đấu dính đến ướt cốt quyết tái mầm móng đội quyền quyết định, cho nên từng cái đội ngũ đều không thể lơ là. Cái này rút thăm để cho ta có chút thổn thức, bởi vì chúng ta nếu như thuận lợi xuất hiện, rất có thể sẽ tao ngộ điện tổ. Cũng chính là chúng ta đội 3 cùng duy yêu quân đoàn cái kia tiểu tổ đối thủ mạnh mẽ, rất có thể biết bạo phát một hồi quốc derby, đó là chúng ta không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng là, mặc dù là tao ngộ duy yêu, cũng không phải ta nguyện ý thấy kết quả, bởi vì chúng ta quan hệ cá nhân thật sự quá tốt rồi. Nhưng là hết cách rồi, hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc. 8 giờ đêm 15 phân, trận đấu chính thức bắt đầu. Từ đối với đội chủ nhà tôn kính, khai mạc chiến là lục dã tiên tùn thờ và ấn đỡ phủ nói giật vóc hộ đánh với 100 vạn phú hào. Kết quả, từ bụng đen tiểu la lị mét nha dẫn quân lục dã tiên tùn thờ và ấn đỡ phủ nói giật vóc hộ không đánh mà thắng, 3-0 toàn thắng 100 vạn phú hào, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Sau đó, A tổ bắt đầu tranh tài, chúng ta đối thủ thứ nhất là đến từ điện cạnh cường quốc Ni Bang Lăng Ba quân đoàn. Ta mỉm cười, hướng về phía mọi người khoát tay hào nói, trận đấu. Ta tới đi mọi người cơ hồ là không có ý kiến, chỉ có một người đứng lên, hướng về phía ta cười nói, ca ca, ngươi nghỉ ngơi, ta lên đi.